hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại Diệp Cần đang là người trực tiếp điều hành toàn bộ tập đoàn Vân Thượng, nhưng so với những người trong nhóm bạn học cũ như Lục Hạo Đình, Đường Dục hay Diệp Phồn, anh ta vẫn là đàn em, trẻ tuổi, kinh nghiệm còn hạn chế. Mà điều Tần Mạc cần nhất lúc này chính là sự hậu thuẫn từ những nhân vật đại diện cho tầng lớp quyền lực thực sự ở đế đô như Diệp Phồn. Diệp Phồn không phản bác gì, chỉ im lặng một lúc rồi hỏi, bao giờ em về nhà? Diệp Cẩn hơi ngập ngừng, cười trêu, ngày nào em cũng về nhà mà, có ngủ lại công ty đâu. Tiểu Cẩn, thôi thôi, anh đừng gọi em thế. Mỗi lần anh gọi Tiểu Cẩn là em lại có cảm giác như anh đang gọi chị dâu ấy. Diệp Phồn, khi gặp Lưu Tinh Trì và Đường Dục, Diệp Phồn kể lại chuyện về Tần Mạc. Lưu Tinh Trì nói, em có nghe Vivi nói rồi. Dạo này Tần Mạc thực sự rất thê thảm. Lý Tâm Đồng là bạn gái cậu ấy, lại bị Diêu Văn Tích đánh không lý do, còn suýt chút nữa bị ép phá thai. Nghe đâu là Diêu Văn Tích cứ tưởng Tâm Đồng quyến rũ con trai bà ta, rồi có bầu nên nổi điên, kéo cô ấy đến bệnh viện ép phá. Nếu lúc đó không có Vũ Vi ngăn cản, Tâm Đồng chắc chắn đã bị đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Đường Dục, Diệp Phồn, không thể tin nổi, thật sự thảm đến mức này sao? Đường Dục khó hiểu hỏi, nhưng nhà Lý Tâm Đồng cũng danh giá mà. Con gái Lý gia làm bạn gái Tần Mạc là rất xứng đôi rồi. Có gì mà không hài lòng? Lạc Vũ Vi giải thích. Chuyện là Diêu Văn Tích không hề biết thân phận thật của Lý Tâm Đồng. Sau khi phát hiện Tần Mạc đang yêu đương, bà ta tưởng Tâm Đồng chỉ là cô gái nghèo hèn, đến quyến rũ con trai bà ta để trèo cao. Thế là tức giận, lao đến đánh đập, còn bắt cô ấy đến bệnh viện phá thai. Trên đường đi, bà ta còn liên tục đánh vào bụng cô ấy, nhất quyết nói rằng cô ấy đã có thai. May mà lúc đó họ mới chỉ đang tìm hiểu, chưa đến mức sống chung hay mang thai gì cả. Nếu Tâm Đồng thật sự có thai, đứa bé có khi đã không giữ được. Đường Dục, Diệp Phồn, cái bà Diêu Văn Tích này, phải nói là to gan thật. Đây nên gọi là ngu xuẩn, hay là ngu xuẩn gấp 3 lần. Đường Dục nói tiếp, lúc anh mới trở về, Vân Tịch cũng từng nhắc đến chuyện của Tần Mạc. Thật ra, cô ấy đã sớm đoán được cậu ta sẽ đi theo con đường này. Chỉ là lúc đó không tiện nói thẳng thôi. Dù sao thì Vân Tịch cũng rất coi trọng khu vực Giang Nam. Nơi đó kinh tế phát triển, dân cư đông đúc, là thị trường lớn, bây giờ Gia Cát Gia ở đó có uy tín cao. Vân Tịch làm gì cũng thuận lợi hơn người thường. Còn Tần Gia có ảnh hưởng rất lớn tại Giang Nam. Nếu Tần Mạc ra tay, chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn gấp bội. Nên sự hợp tác này chắc chắn phải có. Thực tế, cô ấy vẫn luôn chờ Tần Mạc chủ động tìm đến. Diệp Phồn tò mò, sao Vân Tịch lại đoán được hết chuyện này? Lưu Tinh Trì cười nói, chắc vì cô ấy từng sống ở Giang Châu một thời gian, cũng tiếp xúc nhiều với đám người như Diêu Văn Tích, hiểu rõ tính cách bà ta và Tần Lập Vinh, nên có thể suy ra phần nào. Nghĩ đến chuyện của Diệp Cẩn, Diệp Phồn vừa thấy đau đầu, lại vừa cảm thấy vui mừng một cách khó tả. Anh trầm ngâm hỏi, Vân Tịch rốt cuộc bao giờ mới về? Tập đoàn Vân Thượng dù gì cũng là của cô ấy. Nhiều chiến lược, kế hoạch là do cô ấy xây dựng từ đầu. 2 năm rồi, nếu không quay lại sớm, có khi sẽ lỡ thời cơ. Đường Dục không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Diệp Phồn, liền đáp, chắc là sang năm, cô ấy sinh con xong, nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ quay về. Thật ra, ngay từ đầu, kế hoạch của họ là trở về vào năm sau. Sau đó, Diệp Phồn im lặng, vì tâm trí đã mải nghĩ đến chuyện của Diệp Cần, chẳng còn tập trung vào cuộc trò chuyện nữa. Tối muộn hôm đó, Sau khi tan làm, Diệp Phồn suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến nhà riêng của Diệp Cẩn. Hai năm nay, Diệp Cẩn làm việc tại Đế Đô, thu nhập rất cao, cũng đã bước chân vào giới thượng lưu, nhà cửa đương nhiên không thiếu. Hiện tại, cậu ta sống trong một căn hộ cao cấp nằm ngay trung tâm Đế Đô, rất gần với trụ sở của tập đoàn Vân Thượng. Đây cũng chính là nơi cậu ta đang ở, cách Trương.